Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1990, không gian điệp ra. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc sau lưng cánh chim chấn động, thân hình hóa thành một đạo kim quang, trong chớp mắt hãy tiến vào ngọc phù vầng sáng trong phạm vi đuổi giết vượt qua âm binh âm tướng, tự hồ cảm ứng được cái gì, đối với ngọc phù tỏa ra vầng sáng cực kỳ kiêng kỵ, nhao nhao dừng lại, sau đó riêng phần mình tản đi ngọc phù gần ngay trước mắt. Tô Tử Mặc cho tới bây giờ, vẫn không rõ ràng lắm quả ngọc phù này đến cùng có bí mật gì. Nhưng có thể làm cho thần tiêu đại lục ba đại tiên quốc tứ đại tiên tông còn có vô số tất cả lớn nhỏ tông môn thế lực chạy theo như vịt, quả ngọc phù này khẳng định không đơn giản. Tô Tử Mặc không chần chừ nữa, thân hình khẽ động nhanh chóng lên không, hướng phía chỗ cao ngọc phù trào tới. Chỉ cần có thể bắt được ngọc phù chẳng khác nào chiếm được tiên cơ. Bất luận đánh hay lui cũng có thể nắm giữ chủ động. Hơn nữa, có ngọc phù nơi tay tựu cũng không sợ hãi chung quanh âm binh đại quân. Tô Tử Mặc tốc độ cực nhanh, xòe bàn tay ra, mắt thấy sẽ phải đem ngọc phù bắt lấy, sau lưng đột nhiên truyền đến một cỗ lạnh lùng đến cực điểm, sát ý ngập trời khí tức. Một đạo kiếm quang phá không mà đến, tốc độ nhanh đến kinh người, phát sau mà đến trước, hướng phía Tô Tử Mặc vươn ra cánh tay chém rụng xuống dưới. Đạo này sát ý thực sự quá khủng bố, Tô Tử Mặc thậm chí tại trong nháy mắt sinh ra một loại rơi vào hầm băng cảm giác, tay chân lạnh buốt. Nếu không có hắn là thanh liên chân thân, khí huyết cường thịnh, chính là cái này cỗ sát ý cũng đủ để đông lại huyết mạch của hắn. Cái này cỗ sát ý mạnh liệt, đã liền hắn tu luyện thiên sát, địa sát hai đại kiếm quyết đều có chỗ không kịp. Chẳng lẽ, Tô Tử Mặc trong đầu, một cái ý niệm trong đầu lóe lên rồi biến mất. Hôm nay đối mặt cường địch tình thế nguy cấp, hắn không dám phân tâm, cũng không có suy nghĩ nhiều. Cái này đạo kiếm khí cũng thực kinh diễm. Bộc lộ tài năng, tựa hồ có thể chặt đứt thế gian vạn vật, xuyên thủng hư không, hủy diệt hết thảy. Mặc dù thanh liên chân thân có thể đối chiến tiên thiên huyền giai pháp bảo, cũng tuyệt đối ngăn không được một kiếm này. Tô Tử Mặc hầu như có thể đoán được, nếu là hắn tiếp tục thò tay đi cướp đoạt ngọc phù, không đợi hắn đụng phải ngọc phù, chỉnh bàn tay cũng sẽ bị cái này đạo kiếm khí chém rơi xuống. Là Vân Đình, Tô Tử Mặc không quay đầu lại nhìn, liền đoán được là ai ra tay. Năng bộc phát ra đáng sợ như thế kiếm khí, chỉ có Vân Đình một người. Tô Tử Mặc phóng thích chân long cửu thiểm, trước một bước lướt qua âm binh âm tướng ngăn trở, Vân Đình cũng không yếu. Không để ý nguyên khí tiêu hao, liên tục phóng thích kiếm du thái hư, thoát khỏi âm tướng dây dưa, theo sát phía sau, giết tới đây. Vân Đình đối với ngọc phù là tình thế bắt buộc, hắn không cho phép bất luận cái gì người chạm tới. Vì vậy, lần này ngăn chặn Tô Tử Mặc, hắn không có chút bảo lưu, trực tiếp bộc phát ra nhân sát kiếm khí. Trước đó, Vân Đình tuy rằng cũng phóng thích kiếm khí, sự sắc sảo lăng lệ ác liệt, gọt kim đoạn ngọc thế, nhưng chút ít chẳng qua là hắn tu luyện bình thường nhất kiếm khí mà thôi. Nhân sát kiếm khí, so với cái này chút ít muốn kinh khủng nhiều. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, trong đôi mắt gợn sóng không sợ hãi. Loại này cục diện, hắn trải qua đến nhiều lắm, căn bản không coi là cái gì. Hắn thu về bàn tay, thân hình lóe lên một cái, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Góc truyện audio.com. Tu luyện tới huyền nguyên cảnh cửu trọng, tại trong thời gian ngắn, Tô Tử Mặc đã có thể phóng thích ba lượt chân long lập lòe. Hôm nay chính là thứ hai chợt hiện, Tô Tử Mặc tái xuất hiện thời, đã đi tới Vân Đình sau lưng. Tô Tử Mặc không chút do dự, giơ bàn tay lên, hướng phía Vân Đình thiên linh cái phách rơi xuống đi. Lần này, Tô Tử Mặc cũng không có nương tay, trực tiếp bộc phát ra đại hỗn nguyên trưởng. Trắng mốt non mịn bàn tay, trong nháy mắt bành trướng, dường như biến ảo thành một cái thật lớn cối xay, hướng phía Vân Đình chấn đè xuống, khí thế kinh người, lực lượng to lớn, thậm chí đem không khí áp bể, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lần này, không chỉ có tránh đi Vân Đình kiếm khí, vẫn nghịch chuyển thế cục, phản thủ vi công. Phen này biến hóa cực kỳ đột nhiên, Tô Tử Mặc không hề báo hiệu hàng lâm tại Vân Đình sau lưng, hắn căn bản không có thời gian phản ứng. Đừng nói là đào tẩu, đã liền quay người cũng không kịp. Đến thật tốt, Vân Đình chẳng những không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại hét lớn một tiếng, khí huyết bắt đầu khởi động, tức sùi bọt mép. Chỉ thấy Vân Đình đầu đầy tóc đen, đột nhiên đứng đấy đứng lên, chuẩn bị thẳng tắp mút trời mà đi, như là vô số thanh trường kiếm bình thường, tản ra lăng lệ ác liệt đến cực điểm sự sắc sảo. Lợi hại, thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc theo ở sâu trong nội tâm phát ra một tiếng tán thưởng. Cái này Vân Đình tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng ở kiếm đạo trên tu vi quá sâu. Hắn đã đem kiếm đạo dung nhập thân thể từng cái bộ phận, thậm chí tu luyện đến lọn tóc. Liền tóc đều là giết người lợi khí, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, thần binh pháp bảo đều có chỗ không kịp. Vân Đình đầu đầy tóc dài đứng đấy, không khác là vô số thanh phi kiếm bắn ra. Oanh, đại hỗn nguyên trưởng hàng lâm cùng Vân Đình đầu đầy tóc dài đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Tóc nhìn như mềm mại, nhưng đồng thời bộc phát sự sắc sảo, cũng là uy lực khủng bố, muốn đem đỉnh đầu lớn đại ma bàn đâm thủng. Chi, chi cà cà, cối xay nghiền ép, xoay tròn, cùng vân đình tóc dài không ngừng xung đột va chạm, truyền đến một hồi chói tai âm thanh. Bong bong bong, vân đình một bộ phận tóc đen đứt gãy, lại truyền đến một hồi dây cung đứt đoạn thanh âm. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc lòng bàn tay cũng truyền đến một hồi đau đớn. Tóc dài như kiếm, vậy mà đem đại hỗn nguyên trưởng phá vỡ. Vân đình chiêu thức ấy, đã liền Tô Tử Mặc đều cảm thấy một hồi kinh diễm. Vân đình tóc dài đứt gãy, đại hỗn nguyên trưởng cũng đồng thời tản đi. Tô Tử Mặc không có ham chiến, thân hình lại lần nữa lóe lên một cái. Thứ ba chợt hiện, lúc này đây, Tô Tử Mặc tái xuất hiện thời điểm, đã đi tới Ngọc Phù bên cạnh. Ngọc Phù gần trong gang tấc, lấy Vân Đình hiển lộ ra thủ đoạn, rất khó tại trong thời gian ngắn cùng hắn phân ra thắng bại. Cái này Vân Đình, thật sự là hắn phi thăng thượng giới đến nay, gặp được qua khó giải quyết nhất đối thủ cường đại. Hắn nếu là dây dưa xuống dưới, chờ Phương Huyền đám người đuổi theo tới đây, rất dễ dàng sinh ra mặt khác biến cố. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc quyết định thật nhanh, bước ra bỏ chạy, chuẩn bị trước đem Ngọc Phù đoạt vào tay rồi hãy nói. Có ta ở đây, ngươi đừng muốn chạm tới Ngọc Phù. Tô Tử Mặc thò tay đồng thời, Vân Đình thanh âm, ở bên tai của hắn vang lên. Tô Tử Mặc bỏ qua Vân Đình uy hiếp, gocchuyenaudio.com, người sau thân pháp tốc độ mau nữa, cũng không sánh bằng chân long cửu thiểm. Tô Tử Mặc thò tay một chảo, lại thần sắc khẽ biến. Rơi vào khoảng không, mắt thấy Ngọc Phù đang ở trước mắt nhưng hắn một chảo này, lại bắt hụt. Ngọc Phù nhưng tại đó, vẫn không nhúc nhích mà Tô Tử Mặc nhưng không có bắt được. Thật giống như bàn tay của hắn cùng Ngọc Phù giữa cách tầng một không gian. Không gian điệp gia, Tô Tử Mặc đại cao mày. Không gian điệp gia mặc dù chỉ là tiểu thần thông một loại, nhưng cực kỳ thần bí, rất khó lĩnh ngộ. Không gian, thời gian loại thần thông, đều rất khó lĩnh ngộ. Nếu là một khi lĩnh ngộ, phóng xuất ra, cũng xác thực uy lực cực lớn, hiệu quả kinh người. Như là thời gian loại thần thông năm tháng như đao, vẫn luôn là Tô Tử Mặc mạnh nhất đại sát chiêu chi nhất. Vân Đình vừa rồi phóng thích không gian điệp ra, mặc dù không có cái gì lực sát thương, nhưng tại Tô Tử Mặc Ngọc Phù giữa chồng lên ra tầng một không gian, do đó lại để cho Tô Tử Mặc ra tay thất bại. Chính là như vậy một chiêu hướng về kém, Vân Đình đã đi tới Tô Tử Mặc đối diện. Ngọc Phù tuy rằng ngay tại trước mặt hai người. Nhưng Tô Tử Mặc còn muốn tưởng cướp lấy Ngọc Phù, nhất định phải qua được Vân Đình cửa ải này. Vân Đình cũng là như thế. Khách chương.